Vinh Quang Esports, chương 43, 43, đừng nhìn lại hãy tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. FTW trước đây, huấn luyện viên Thần Phong đúng là hỏi thừa. Toàn bộ tuyển thủ đời mới của giới Vinh Quang này có ai mà không muốn biết về FTW trước đây cơ chứ? FTW 4 năm trước tương lai rộng mở. Không chỉ ở khu thi đấu Trung Quốc mà cả 16 khu toàn cầu nghe tên cũng phải căng thẳng. Trong giới thể thao điện tử, năm nào cũng có siêu cao thủ. Năm nào cũng có người tài năng xuất chúng. Năm nào cũng có tuyển thủ huyền thoại dẫn đội đi vào huyền thoại. Mỗi năm có một người thì không có gì lạ. Nhưng trong một năm có 5 người và tất cả đều cùng một đội thì quá khó tin. Trong lịch sử của Vinh Quang, chỉ có một trường hợp như vậy. FTW là một đội mạnh lâu năm. Năm đó thu hút rất nhiều tuyển thủ xuất sắc nhờ trình độ. Người đầu tiên gia nhập là đội trưởng của năm đó Yến Giang ở vị trí hỗ trợ. Sau đó là ADC Kim Sung Huynh đến từ Hàn Quốc. Tiếp theo là tuyển thủ đường giữa Tạ Hòa mới kết thúc hợp đồng với một đội trong nước. Cuối cùng là người bộc lộ tài năng ở đội 2. Lúc ra mắt nổi tiếng chơi ác. Thích ai thì trà đạp người đó nguyên trạch. Đây là FTW trước khi Glow gia nhập. Người đi rừng lúc đó là Thần Phong. Thần Phong chỉ theo một mùa giải liền tuyên bố giải nghệ. Mùa giải này đánh còn mệt hơn trước. Huấn luyện viên Thần lớn tuổi rồi không theo kịp. Vì vậy lúc đó FTW phát hiện ra Glow ở trại huấn luyện thanh thiếu niên. Một thiếu niên 16 tuổi dáng dấp giống siêu sao. Vừa nhìn là biết quen sống trong nhung lục. Đúng vậy, Glow đã gia nhập đội trước sinh nhật lần thứ 17 của mình và bắt đầu thi đấu sau khi tròn 17. Tuổi tác nhỏ như vậy, trên lý thuyết thì không thể ký với FTW khi không có sự đồng ý của cha mẹ. Nhưng Glow khi đó thật sự quá chói mắt. Thao tác điêu luyện, ý chí mạnh mẽ, bộ não linh hoạt và tiếp thu nhanh. Chưa kể khuôn mặt này. Cho dù ký về để làm cảnh thì vẫn có giá trị thương mại cao. FTW khi đó đã bắt đầu không làm theo quy tắc. Thậm chí còn dụ dỗ Glow. Lấy được chữ ký của cha mẹ để hắn gia nhập. Sau nửa năm ngắn ngủi, FTW một bước lên mây. Vòng bảng thắng liên tiếp. Giải quý toàn thắng. Chung kết quốc nội thì đánh cho Á quân trầm cảm luôn. Cho dù là chung kết toàn cầu thì cũng giống như đánh với nghiệp dư. Á quân bị 3-0 đè đầu sau đó sa sút phong độ cả mùa giải. Không gượng dậy nổi cho đến khi thay đổi đội hình chính thức. Làm mưa làm gió ở trong nước chưa tính. Năm người này khi lao ra nước ngoài vẫn khiến người ta than trời oán đất. Vòng bảng, vòng loại, chung kết toàn cầu, vòng bảng là đấu luân phiên. 16 khu thi đấu. Mỗi khu có 3 đội hạt giống. Tổng cộng là 48 đội đánh luân phiên. Điểm tích lũy nằm trong 16 hạng đầu sẽ được vào vòng loại trực tiếp. Khi đó, FTW đã lập kỷ lục ở vòng bảng của Vinh Quang. Thắng 20 trận liên tiếp. Lao thẳng vào vòng loại với vị trí thứ nhất là 30 điểm. Đội có điểm cao nhất có quyền chọn đối thủ. FTW ở vòng loại này gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật. Lọt vào top 4, ở chung kết toàn cầu, FTW vẫn khí thế như vậy, tại sân khách cũng không sợ chút nào, đánh cho Á quân năm đó tâm phục khẩu phục. Năm 2017 là năm thuộc về FTW. FTW đạt chức vô địch đấu đôi, vô địch đấu đơn, chỉ thiếu mỗi giải đấu đôi vì không đăng ký tham gia. Hài hước hơn nữa là trong trận chung kết đấu đơn, hai tuyển thủ tranh quán quân đều là người của FTW. Tuyển thủ đường trên Nguyên Trạch và tuyển thủ đường giữa Tạ Hòa. Cuối cùng, Nguyên Trạch nhỉnh hơn một chút, giành chức vô địch, còn Tạ Hòa là Á quân. Cũng từ năm đó mà giải đấu đơn còn có thêm một quy tắc mỗi đội chỉ được đăng ký một người. Chung kết toàn cầu mà lại ngồi xem nội chiến thì hơi quá đáng. Đây chính là FTW năm đó. Tráng lệ huy hoàng. Quá khứ 4 năm trước vẫn khiến toàn bộ giới Vinh Quang nhớ mãi không quên chiến đội thần thánh. Đáng tiếc một đội ngũ như vậy lại tan đàn xẻ nghé. Sau khi giành được thành tích như vậy, Kim Sung Huynh hết hạn hợp đồng. Trở về Hàn Quốc, chuyện này cũng không có gì. Năm người này mạnh như vậy, cắt giảm một người coi như là tạo đường sống cho đội khác. Ai ngờ đây là một tháng đầy chấn động. Yến Giang chuyển nhượng, sau đó Tạ Hòa rời đi. Nguyên Trạch cũng đến khu thi đấu Bắc Mỹ. FTW ngày nào đứng trên đỉnh vinh quang nay chỉ còn lại Clow. Chiến đội thần thánh giải tán. FTW đi đến đường cùng. Có rất nhiều ý kiến về nguyên nhân khiến đội tan rã. Mỗi người nói một kiểu. Khi vụ này nổi lên, có bài luận phân tích đến mấy triệu chữ. Có người nói là do đội ngũ quá mạnh, không có đối thủ cho nên tách ra tìm thách thức. Cũng có người nói là do bất hòa nội bộ. Mấy người này mâu thuẫn lâu rồi. Đều là cao thủ nên không ai chịu ai. Nhìn mặt nhau đã thấy ghét. Bây giờ giải tán thì chạy lẹ. Lại có người nói là bởi vì Clow. FTW quá thiên vị người mới này. Giao vị trí đi rừng quan trọng cho hắn. Khiến các tuyển thủ khác không hài lòng. Gieo mầm mống mâu thuẫn. Sau đó, khi Clow mua lại FTW, trở thành chủ sở hữu mới, càng có nhiều suy đoán ác ý hơn. Cái gì mà Clow thì là vỏ bọc bên ngoài. Bản chất chính là thương nhân. Cái gì mà Clow 89 phần 10 nhờ vào khuôn mặt này được ai đó nhìn trúng. Cái gì mà Sugar Daddy của Clow mua lại đội cho hắn chơi, khiến các tuyển thủ khác thấy buồn nôn nên mới bỏ đi. Gốc là kim chủ. Những ngôn từ năm đó khiến cho Thần Phong tức giận 3 ngày 3 đêm ngủ không được. Không phải người trong cuộc, cũng không hề biết chuyện, chỉ dựa vào suy đoán thôi sao có thể ác ý đến mức này. Bọn họ cái gì cũng không biết, vì sao lại sỉ nhục lâu như thế. Người hy sinh nhiều nhất cho cả đội, cho tất cả mọi người chính là cậu trai mới 18 tuổi này đấy. Thần Phong không muốn nhắc lại những chuyện kia. Bởi vì như vậy sẽ khiến anh không thể kìm nén nỗi thương xót lan tràn khắp lồng ngực và cảm giác buồn nôn không ngừng trào lên. Buồn nôn những con người không biết gì hết. Đau lòng cho Clow. Nhưng hôm nay anh phải nói ra. Bởi vì Vệ Kiêu cần phải biết. Thần Phong nhắm mắt lại. Nói. Năm đó tầng quản lý của FTW có vấn đề. Anh muốn kể ra sự thật ẩn sâu năm đó mà cả thế giới không biết. Lý do thực sự dẫn đến sự tan rã của FTW. Kim Sung Huynh đã sớm quyết định rời đi. Thần Phong nói, lúc Kim Sung Huynh gia nhập FTW, bên nước của cậu ấy, nói chung là cậu ấy vẫn luôn muốn quay về. Nếu trở về được mọi người đều mừng cho cậu ấy. Mặc dù câu lạc bộ thể thao điện tử không phân biệt quốc gia, nhưng nếu có thể quay trở về đất nước của mình thì sẽ yên tâm hơn. Sự lựa chọn của Kim Sung Huynh, mọi người đều hiểu được. Thần Phong hít một hơi thật sâu và nói tiếp. Ban lãnh đạo FTW lúc đó muốn rút khỏi giới thể thao điện tử. Nghe đến đây, Vệ Kiêu cùng Bạch Tài đều ngẩn người. Bạch Tài hỏi, rút khỏi vào thời điểm như mặt trời ban trưa như vậy á? Thần Phong bình tĩnh nói. Đã lên đến đỉnh cao rồi thì chỉ còn lại đường xuống dốc. Vệ Kiêu nháy bén đoán được. Bọn họ muốn bán đội hình chính thức. Thần Phong nhắm mắt lại. Đúng, chiến đội thần thánh quá chói mắt. Mỗi tuyển thủ đều có năng lực đỉnh cao. Một đội ngũ từ vòng bảng đến chung kết cơ bản đều toàn thắng có nghĩa là gì? Tương đương với việc một học sinh từ khi học tiểu học cho đến khi thi nghiên cứu sinh đều đạt được điểm tối đa. Điều này là quá phi thực tế. Ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng của toàn thể chế. Ban tổ chức thi đấu bắt đầu điều tra kỹ lưỡng FTW. Dù FTW có thể đảm bảo trình độ của tuyển thủ xứng đáng với thành tích, nhưng hoạt động của câu lạc bộ này không thể chịu được tất cả các cuộc điều tra. Sau khi một số lỗ thủng bị vén màn, ban quản lý thực sự đã nghĩ đến giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đã đạt đến đỉnh cao thì làm sao có thể đột phá tiếp được? So với việc từ từ sa sút, không bằng, vô số đội đang đưa ra mức giá cao. Chỉ cần FTW gật đầu thì sẽ mang người đi luôn. Chiến đội thần thánh năm đó có ai mà không kiêu ngạo chứ? Làm sao họ có thể chịu đựng được những hành vi đê hèn của câu lạc bộ? Đầu tiên là Nguyên Trạch trở mặt với câu lạc bộ. Sau đó là Tạ Hòa. Tiếp theo là Yến Giang. Chỉ có Clow nói với họ. Đừng nóng vội, cho em chút thời gian. Một thằng nhóc 18 tuổi vắt mũi chưa sạch thì làm được gì? Các anh không đành lòng tổn thương hắn, an ủi hắn lấy lệ. Mãi đến khi, Thần Phong khàn cổ họng nói. Không ai ngờ Clow lại mua luôn FTW. Bạch Tài ngây dại, Vệ Kiêu đôi mắt đỏ chót. Nhưng bọn họ vẫn rời đi. Thần Phong chóp mũi chua xót. Đúng, ai cũng không biết Clow làm được bằng cách nào. Ai cũng không biết Clow thỏa hiệp với người trong nhà cái gì. Tóm lại là hắn đã mua FTW. Lấy được quyền sở hữu. Hắn muốn giữ lại đồng đội của mình. Muốn cho họ một FTW tự do. Nhưng bọn Nguyên Trạch lại ký hợp đồng với các đội khác. Trước vụ này, tất cả bọn họ đều rút lui. Là chiến đội thần thánh dũng cảm trên đấu trường. Đội hình chính thức ngông cuồng tự đại của FTW trên bục quán quân. Nhưng khi đối mặt với khó khăn, họ lại lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ FTW. Từ bỏ mọi nỗ lực để vươn đến đỉnh vinh quang của bọn họ. Từ bỏ toàn bộ đội ngũ. Duy chỉ có Clow là vẫn kiên trì. Duy chỉ có Clow vừa mới tròn 18 tuổi đối đầu với tình cảnh. Lúc đó không một ai trong đội có cách mua lại FTW sao? Bọn họ không thể một mình làm được. Nhưng với danh tiếng của ba người thì vẫn có hy vọng chia cổ phần. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Chưa bao giờ nghĩ đến việc bảo vệ FTW. Chưa bao giờ nghĩ đến việc bảo vệ đồng đội của mình. Và chưa bao giờ nghĩ đến việc bảo vệ vô số fan đã tôn sùng họ như tín ngưỡng. Khi biết được Clow trở thành chủ sở hữu mới của FTW, Nguyên Trạch đã đến Bắc Mỹ. Yến Giang và Tạ Hòa đã đến châu Âu. Chiến đội thần thánh, sụp đổ, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Không ai nói nên lời. Thang Thần lặng lẽ đưa khăn giấy cho Thần Phong. Thần Phong cố gắng kìm nén. Cố gắng không nhớ lại quá khứ bi thương kia. Anh là nhân chứng, là người đã chứng kiến Clow phải đối mặt với một FTW trống trải. Từng bước vượt qua, ai có thể hiểu được cảm giác của Clow lúc đó. Phải hy sinh ngoài sức tưởng tượng để níu chân đồng đội nhưng cuối cùng chẳng được gì. Đồng đội đi hết, tất cả đều có những triển vọng mới. Nhưng hắn chỉ có thể ở lại không đi đâu được. Tự hắn đã trói mình với FTW đang sụp đổ. Lúc đó FTW còn lại cái gì? Một cái trụ sở rách nát. Một đội hậu cần rời rạc. Một nhóm người già không còn nơi nào để đi. Và một hàng những chiếc cúp vô địch đã từng sáng lòa bây giờ phủ đầy bụi. Đứng trong một FTW trống trải như vậy, Clow không hề gục ngã. Hắn gây dựng chiến đội mới. Dẫn dắt một đám người mới không có kinh nghiệm vọt vào vòng chung kết Trung Quốc và giành ngôi Á quân năm 2018. Đây là một thần thoại. Vào lúc tất cả mọi người cho rằng FTW đã hoàn toàn sụp đổ thì Clow lại làm ra điều bất khả thi khác. Cùng năm, Clow lọt vào trận chung kết toàn cầu. Giành chiến thắng liên tiếp và giành chức vô địch đơn. Vào năm 2019, FTW mở ra một đợt rót vốn mới. Những chồi non mới mọc lên từ đống đổ nát của FTW. Năm nay, FTW vẫn có thành tích tốt ở Trung Quốc. Clow vẫn giành chức vô địch thế giới đánh đơn áp đảo. Khi người dẫn chương trình hô vang hắn vô địch 2 năm liên tiếp. Một người nào đó đã sửa lại là 3 năm liên tiếp. Chàng trai trẻ 19 tuổi này, 2017 là tuyển thủ đội hình chính thức của chiến đội thành thánh. Là người đi rừng chính của đội giành quán quân năm đó FTW. Năm ấy Clow gặp được Vệ Kiêu liều lĩnh kiều ngạo trong trại huấn luyện thanh thiếu niên. Khi tất cả mọi người đều tranh giành ngôi vương tân binh. FTW đã đưa ra mức phí ký hợp đồng cao ngất ngưởng là 2 triệu. Không ai biết 2 triệu này có nghĩa là gì. Đó là tất cả số tiền mà Clow có thể bỏ ra vào thời điểm đó. Hắn muốn Vệ Kiêu. Hy vọng rằng đứa nhỏ tài năng này có thể mang lại hy vọng mới cho FTW. Đáng tiếc, sắc mặt Vệ Kiêu trắng bệch. Em lúc đó, Thần Phong đã biết chuyện của cậu. An ủi, anh kể chuyện này ra không phải là để cậu tự trách. Tình huống của cậu lúc đó cũng không có cách nào thi đấu được. Vệ Kiêu nhìn xuống sàn, siết chặt nắm đấm. Thần Phong, khi đó, Clow thường nói với anh rằng, đừng nhìn lại, hãy tiến về phía trước. Vệ Kiêu trong lòng chấn động. Thần Phong tiếp tục nói. Vì thế Vệ Kiêu à, đừng cứ nhìn lại 2 năm trước như thế. Phải tiếp tục tiến về phía trước. Anh kể cho Vệ Kiêu về STW trước đây. Chỉ hy vọng cậu có thể hiểu được rằng, một lâu luôn lạnh lùng, thoạt nhìn là người không có tình người nhất thế giới. Một đại ma vương trong miệng các fan có trái tim mềm mại hơn bất cứ ai khác. Từ đầu tới giờ, hắn chưa từng từ bỏ đội ngũ này. Cho dù là người đi nhà trống, dù cho khắp nơi tàn tạ, dù cho không còn gì cả. Một người như vậy nên có đồng đội thuộc về hắn. Phải có một đội ngũ thuộc về hắn. Phải có vinh quang thuộc về hắn. Lúc trước Thần Phong không hiểu nổi vì sao Lục Phong lại để ý Vệ Kiêu như vậy. Trận đấu đôi hôm nay đã khiến anh hiểu rõ. Vệ Kiêu là người Mặc Lâu đánh giá cao. Một chàng trai như ánh bình minh. Một chiến binh bất khuất. Một người có tinh thần đồng đội có thể gắn kết những người xung quanh. Vệ Kiêu vội vàng đứng lên. Em về phòng đây. Thần Phong gọi cậu. Vệ Kiêu. Thần Phong chậm rãi nói. Lâu không hề oán hận ai cả. Vệ Kiêu phía sau lưng căng thẳng. Em biết. Chết tiệt. Trên đời này làm sao có đội trưởng tốt như vậy cơ chứ? Vệ Kiêu không đợi thêm được 1 phút 1 giây nào nữa. Cậu muốn trở về phòng nói cho hắn biết. Khi mở cửa ra, Vệ Kiêu sững sờ. Trong phòng có người khác. 2 người đang nói chuyện thì dừng lại. Người quay lưng về phía Vệ Kiêu quay đầu lại. Dưới mái tóc đen ẩm ướt là một đôi mắt phượng dài và hẹp. Dưới đôi mắt phượng đó còn có một nốt ruồi lệ. Là Kim Sung Huyên. Kim Sung Huyên hơi kinh ngạc. Xem lại xong rồi à? Ờ, xem xong rồi đấy. Nhưng là xem lại nhân cách của anh đấy. Chém cực mạnh. Vệ Kiêu đằng đằng sát khí. Kim Sung Huyên cảm giác không đúng. Đứng lên nói. Khụ. Nếu quay ớt trở lại thì tôi về trước. Lục Phong vừa nói còn chưa nói xong. Lúc này cũng không có né tránh Vệ Kiêu. Nói luôn. Nếu thật sự tôn trọng thì sẽ không né tránh. Kim Sung Huyên, Vệ Kiêu nghe xong nửa câu này liền đoán được bọn họ đang nói chuyện gì. Vốn chỉ định nói cho mình Lục Phong nghe. Bây giờ cậu tuyên bố luôn. Đội trưởng, năm 2021, FTW của chúng ta sẽ ôm cả chức vô địch đơn và chức vô địch đồng đội. Kim Sung Huyên sốc toàn tập. Vệ Kiêu nhìn hắn chằm chằm nói. TW trước không làm được. Nhưng FTW bây giờ làm được cách chương.